Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 572, đừng làm cho người bị giết. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vốn mỗ tổng giám đốc cao quý lãnh diễm đã nghĩ muốn hảo. Bất quá là cái nữ nhân, chính mình thật sự không tất yếu khẩn trương như thế. Hết thảy ban đêm khẩn trương kia nhất định là chính mình uống nhầm thuốc rồi. Nhưng tại thời điểm Danh Khả bị đẩy trở về phòng bệnh săn sóc đặc biệt mê man suốt cả một ngày vẫn lại là không có tỉnh lại. Mỗ nào đó đã tỉnh táo lại từ từ lại bắt đầu chẳng phải bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu không kiên nhẫn càng về sau mất hứng. Đến sau cùng lửa giận ngút trời níu lên áo bác sĩ. Uy hiếp người ta nếu là nữ nhân của anh lại không tỉnh lại. Anh nhất định sẽ bùng nổ cái bệnh viện này. Trực tiếp bùng nổ rồi. Không phải do bất luận kẻ nào hoài nghi. Bác sĩ vốn chỉ là coi anh như người nhà nóng vội một dạng muốn đi trấn an. Nhưng biết người ta là Bắc Minh đại tổng giám đốc. Nói chuyện cho tới bây giờ nói 102. Cái bác sĩ đeo kính kia cực kỳ không khách khí hôn mê rồi. Đáng chết, cư nhiên dám ngất đi cho anh. Bắc Minh dạ tiện tay ném đi. Đem bác sĩ hôn mê bất tỉnh ném đến trên hành lang. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai hộ sĩ đứng bên cạnh cửa. Hai bé gái, một cái hai mắt trợn ngược triệt để bất tỉnh nhân sự. Vừa thét chói tai đi tìm bác sĩ tới đây, vừa nghiêng ngả lảo đảo hướng trạm hộ sĩ chạy đi rồi. Cô thề, về sau nam nhân bộ dáng xuất khí cô tuyệt đối không xem một cái. Bộ dáng càng đẹp trai người càng khủng bố. Các cô hoàn toàn không thể trêu vào nha. Bắc Minh dạ một cước đem nữ hộ sĩ té xỉu bên cạnh cửa đá ra ngoài. Đang muốn đích thân tới phòng cứu thương thu cái bác sĩ hữu dụng tới đây. Không ngờ phía sau bác sĩ tiếng ho khan rất nhỏ. Để cho cước bộ anh ngừng một trận. Thân hình cao lớn lấy mắt thường có thể thấy tư thái cứng ngắc. Anh đột nhiên quay đầu. Ánh mắt khóa tại trên mặt nữ nhân ở trên giường bệnh. Hai hàng lông mi thon dài giống như sò biển hơi hơi run lẩy bẩy. Nhẹ nhàng run run, như bươm bướm dương cánh tại trong không gian áp lực thấp như vậy nhất thời tỏa sáng ra một phần cơ hội sống bừng bừng. Ít nhất đối với Đông Ly mà nói, kia thật là cơ hội sống. Khả Khả tiểu thư lại không tỉnh, anh dám cam đoan cái bệnh viện này nhất định lại có một đống người chôn cùng. Tiên sinh đã hãm nhập ma chướng, anh căn bản khống chế không được hành vi chính mình, đơn giản là nữ nhân của anh hôn mê một ngày một đêm cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại. Trong lòng anh lại luống cuống, mặc kệ tiên sinh có nguyện ý thừa nhận hay không, Đông Ly cũng biết, anh mới vừa mới là thật kích động, càng ngày càng hoàng, nhưng giờ này khắc này, đối với Bắc Minh dạ mà nói. Toàn bộ vừa rồi đã thành nhất thời. Bởi vì nữ nhân thức dậy, cô thật sự thức dậy, cốt, một cái chữ khẽ phiêu phiêu. Tại dưới tình huống người nào đều không có bất luận cái gì chuẩn bị trong lòng tràn ra tới. Đông Ly còn có điểm phản ứng không kịp, Bắc Minh Liên Thành đã từ trên ghế đứng lên, bước đi đi ra cửa. Nếu người thức dậy, anh lưu lại cũng không ý nghĩa, thấy anh rời khỏi Đông Ly mới triệt để phản ứng kịp. Cuống quýt nín thở yên lặng vội vàng bắt kịp cước bộ của anh. Ra ngoài mới phát hiện hai cái người vừa rồi lại vẫn nằm ở trên hành lang đã bị đỡ đi tới. Nghĩ tới tình hình vừa rồi thiệt tình cực kỳ không nói gì. Tiên sinh một mặt thô bạo như vậy, bình thường thật sự rất khó nhìn thấy hơn nữa đối với bác sĩ cùng hộ sĩ tay trói gà không chặt. Vừa rồi tiểu hộ sĩ bộ dáng coi như xinh xắn mềm nhũn ngã xuống. Anh không chỉ không có đỡ, thậm chí còn nghĩ người ta một cước đá đến trên hành lang. Ngại người ta trở ngại địa phương của anh, đối với nữ hải yểu điệu đều có thể như vậy. Thật sự là quá không phong độ rồi. Cách đó không xa, giật thang thủ ở nơi đó. Đông Ly đi tới, không đợi anh mở miệng nói chuyện. Giật thang nhân tiện nói, chuyện tình trên đảo cậu trở về đi xử lý. Tiên sinh nơi này có tôi thủ liền hảo. Tốt, Đông Ly đáp lại thanh âm, đang định rời khỏi, Bắc Minh Liên Thành đi ở phía trước lại bỗng nhiên ngừng lại. Chần chờ mới quay đầu lại nhìn giật thang, Liên Thành đội trưởng, có phải hay không còn có việc? Giật Thang vội hỏi, Bắc Minh Liên Thành mấp máy môi quét mắt nhìn anh ta một cái. Đừng làm cho người bị giết, nếu là thật sự nhịn không được giết trước tiên cho tôi biết. Nói xong, xoay người rời đi xa. Đông Ly Tại sửng sốt một lúc sau, nhanh chóng bắt kịp nện bước của anh. Giật Thang thở ra một hơi, vừa rồi trong lòng thật đúng là lo lắng. Khả Khả tiểu thư nếu là lại không tỉnh lại, chuyện tình điên cuồng anh tin tưởng tiên sinh tuyệt đối có thể làm ra được. Vạn hạnh, may mắn, Khả Khả tiểu thư rốt cục vẫn lại là thức dậy. Cửa phòng bị đóng, Bắc Minh Dạ đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn lông mi cô hơi hơi nhẹ run, cả người vẫn lại là có vài phần không quá chân thật. Mãi đến cô bỗng nhiên mở mắt ra, thét chói tai xong ngồi dậy, Bắc Minh Dạ mới mặt mày sáng lên, bất an đáy mắt triệt để tản đi, không nên thương tổn anh, không cần, Danh Khả bỗng nhiên ngồi dậy, ý thức vẫn lại là một mảnh vô tri vô giác, căn bản không biết chính mình hiện tại người ở chỗ nào. Cô vẻ mặt hoảng sợ, giống như vùng vẫy suy nghĩ muốn từ chỗ này thoát đi ra ngoài một dạng. Bất an cùng hoảng loạn thét chói tai không có ngừng. Không cần, tôi không muốn chết, Dạ, Dạ cứu em không muốn chết. Bắc Minh Dạ vươn ra cánh tay dài, không để ý vùng vẫy của cô ôm cô vào lòng. Dùng lực ôm, anh không có nói nửa câu. Nhưng liền ôm như vậy Danh Khả bỗng nhiên liền cảm thấy được trong lòng yên ổn không ít. Không có nước biển đem cô ngập đầu, không có hít thở không thông, cô còn có thể hô hấp. Cô, còn sống, từ trên người anh còn có thể nghe đến mùi nước biển nhàn nhạt. Nhưng phân hương vị anh chính mình quen thuộc đem tất cả mùi che đi qua. Ngửi khí tức nam nhi, sợ hãi từ từ bị xua tan. Cô có thể hô hấp, cô không ở trong biển rộng, cô đã được cứu vớt rồi. Từ trong ngực anh ngẩng đầu, tầm mắt nhìn một cái góc nào đấy, không tính quá quen thuộc. Nhưng cô vẫn lại là rõ ràng chính mình ở nơi nào. Người ở trong bệnh viện, cô thật sự bị cứu về rồi. Cô lại sống đến giờ. Dạ, gương mặt quen thuộc kia xuất hiện ở trong tầm mắt. Động lòng người như thế, làm cho người ta cảm động như thế. Anh còn đang tại cạnh cô. Thật tốt, thật tốt. Một tiếng nức nở từ chỗ sâu cổ họng tràn ra tới đó là may mắn sống sót sau tai nạn. Cảm động là vì có thể sống sót mà theo sâu trong đáy lòng sinh ra tới. Cô dùng lực ôm lên cổ của anh, tham lam hít khí tức của anh, nước mắt nhất thời liền từ khóe mắt trượt tiếp xuống, thấm ướt một khuôn mặt nhỏ nhắn. Bắc Minh Dạ cái gì cũng chưa nói, chỉ là vẫn ôm cô, đáy lòng cảm động chưa từng so với cô thiếu nửa phần. Thì ra còn sống thật sự tốt như vậy. Anh chưa từng có nếm chịu cảm giác như vậy, một cái người nào đấy còn sống anh mà lại sẽ bởi vì một chút này mà cảm động đến khóe mắt hơi ẩm. Tại cô muốn xem mặt mình khi đó, anh vùi đầu tại cổ của cô không cho cô thấy một khắc tình cảm theo đáy mắt lộ ra. Liền ôm cô như vậy, mãi đến rõ ràng cảm giác được thân thể cô vừa rồi lại vẫn có khí lực từ từ mềm nhũn tiếp xuống. Hai cánh tay ôm cổ anh cũng chậm rãi chảy xuống. Bắc Minh Dạ hoảng sợ, vội vàng buông ra cô, lo lắng xem kỹ diện dung của cô. Một cặp mắt cô lại vẫn mở được thật to, còn đang tại dùng lực theo dõi anh, nhưng cả người lại như là bóng cao su xì hơi một dạng. Lập tức liền nhuyễn rồi. Nha đầu, em, Danh Khải nhìn anh, sau cùng xem một cái, liền mềm ngã xuống, không lực rồi. Cách chương.